Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái gì nguy hiểm đồ vật? Lên đây, Hàng Hiên nội. Từ Đồ Nhiên nhìn đang ở bay lên trung thang máy. Không biết vì sao, tim đập bỗng nhiên thay đổi rất nhanh. Nàng thực mau liền ý thức được. Đây là nàng, nguy hiểm biết trước, năng lực ở có tác dụng. Năng lực này, dự kiến tới rồi cái gì? Đang ở liều mạng về phía nàng phát ra cảnh cáo. Từ Đồ Nhiên thu liễm tâm thần, lại là không hề nhúc nhích, như cũ canh giữ ở Hàng Hiên. Nếu kia thang máy là đến khác tầng lầu liền tính, nếu vừa lúc là ngừng ở 15 tầng, kia thuyết minh đối phương chính là hướng về phía chính mình tới. Nếu là như thế này, kia so với trực tiếp chạy trốn, Từ Đồ Nhiên khẳng định là càng thêm có khuynh hướng trước làm một chút thử xem. Làm bất quá, kia lại chạy sao? Làm người, chính là muốn dũng cảm nếm thử. Đang ở suy nghĩ gian, chợt nghe một tiếng nhắc nhở âm hưởng. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Đối phương muốn tới, thật đúng là nàng này một tầng. Một bóng người kéo dài bước chân từ bên trong đi ra. Từ Đồ Nhiên tim đập còn tại nhân dự cảm mà bang bang nhảy lên. Mắt thấy hắn ngừng ở chính mình ngoài cửa phòng. Lập tức không hề do dự. Trong tay giày bay thẳng mà ra. Đồng thời cả người ra bên ngoài một phát. Cứu mạng a, tiếp theo nháy mắt. Một tiếng thảm thiết thét chói tai. Vang vọng đường đi. Mà chờ Dương Bất Khí từ Hàng Hiên trung đi ra khi. Nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy. Từ Đồ Nhiên. Đối. Chính là cái kia hắn tìm hơn phân nửa buổi tối Từ Đồ Nhiên. Chính đem một cái cao chính mình mau một cái đầu thành niên nam nhân đè ở trên mặt đất. Đầu gối còn chống nhân ra ngực. Kia nam Dương Bất Khí còn nhận thức. Kêu Tiểu Trương. Đúng là tối hôm qua mới vừa điều lại đây hỗ trợ. Dương Bất Khí đương trường liền có điểm xấu hổ. Trời biết. Hắn vốn dĩ ở 13 tầng Hàng Hiên giữ gìn đánh dấu. Nghe được kêu cứu. Còn tưởng rằng là cha nhược ngu ra tới. Sốt ruột hoảng hốt mà xông tới. Ai ngờ đến nhìn đến cư nhiên là như thế này một bức cảnh tượng. Kia Tiểu Trương vừa thấy đến hắn. Lập tức trừng lớn mắt. Làm mặt quỷ mà bắt đầu cầu cứu. Dương Bất Khí càng cảm xấu hổ. Căng ra đầu mở miệng. Cái kia, Từ Đồ Nhiên. Xin hỏi bên này xảy ra chuyện gì? Từ Đồ Nhiên cảnh giác mà quét hắn liếc mắt một cái. Kỳ quái nói. Ta nhận thức ngươi. Dương Bất Khí. Hảo sao? Càng xấu hổ. Hắn khụ một tiếng. Chỉ chính mình. Dương Bất Khí, phía trước cho ngươi lưu quá danh thiếp, hắn lại chỉ bị Từ Đồ Nhiên đè ở trên mặt đất Tiểu Trương. Ta, xem như ta đồng sự, ta không biết hắn như thế nào đắc tội ngươi, nhưng tin tưởng ta, hắn không phải người xấu. Từ Đồ Nhiên hồ nghi mà liếc hắn một cái, hơi suy tư, thật sự buông lỏng ra người. Trên thực tế, liền tính Dương Bất Khí không nói. Nàng chính mình cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Đệ nhất, gia hỏa này quá yếu. Ba lượng hạ đã bị đánh đến liền đánh trả chi lực đều không có. Đệ nhị, chẳng sợ chính mình đã đem trước mặt gia hỏa chế phục. Đến từ, nguy hiểm biết trước, cảnh báo, như cũ không có giải trừ. Nàng xoa xoa thái dương, lặp lại đánh giá trước mặt hai người. Tầm mắt cuối cùng dừng ở Tiểu Trương trên người. Người nhận thức ta, Tiểu Trương vội vàng lắc đầu. Từ Đồ Nhiên, vậy ngươi thượng lầu 15 làm gì? Tiểu Trương theo bản năng mở miệng, nói là La Vũ lão sư làm hắn đi lên. Nói một nửa, thấy Từ Đồ Nhiên mày nhăn lại lập tức câm miệng, không dám nói nữa. Dương Bất Khí không rõ ràng lắm bọn họ bên này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng hắn biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Lúc này mưa to khuynh tiết, toàn bộ đường đi đều đã tối tăm một mảnh, đúng là nguy hiểm thời điểm. Hắn lập tức liền đem Tiểu Trương kéo qua tới, tính toán đem Từ Đồ Nhiên khuyên về phòng. Ánh mắt xẹt qua Tiểu Trương bả vai, lại là một đốn. Tiểu Trương, hắn ngữ khí trầm xuống dưới. Ngươi vừa rồi đi thang máy thời điểm, có người cùng ngươi cùng nhau sao? Không, không có đi, làm sao vậy? Tiểu Trương ngây thơ khó hiểu. nửa xoay người. Cái này Từ Đồ Nhiên cũng chú ý tới. Ở kia Khờ Tử vai phải thượng, có một cái huyết năm ngón tay ấn. Vì phòng ngộ phán, trước nói rõ ràng a, nàng giơ lên đôi tay. Một bàn tay còn cầm phía trước tùy tay lấy giày. Ta nhưng không làm hắn xuất huyết. Dương Bất Khí sắc mặt càng là ngưng trọng. Lại lần nữa mở miệng. Ta hỏi lại một lần. Mới vừa rồi thang máy. Chỉ có ngươi một cái. Một cái hành khách ở sao? Tương tự vấn đề. Lúc này Tiểu Trương lại lâm vào trầm mặc. Qua một giây, mới nghe hắn chậm rãi nói. Không, không phải. Còn có một người ở. Đó là một cái ta chưa thấy qua to con. Hắn hỏi ta muốn đi mấy lâu. Ta nói lầu 15. Sau đó hắn nói. Hắn cũng là. Giọng nói rơi xuống. Chợt nghe. Bang. Một thanh âm vang lên. Đường đi trên đỉnh cảm ứng đèn đột ngột sáng lên. Mờ nhạt ánh đèn rơi xuống. Lấp đầy hẹp hòi không gian. Tiếp theo nháy mắt. Lại là một tiếng quen thuộc vù vù. Nhắm chặt cửa thang máy lại lần nữa mở ra. Một bóng hình tập tễnh từ bên trong đi ra. Đó là một người cao lớn nam tính thân ảnh. Hai mắt xông ra. Cổ nghiêng lệch. Trên người bộ kiện cũ nát áo khoác ra. Trên tay dẫn theo đem một tay rìu. Bất luận là quần áo vẫn là rìu thượng. Đều nhuộm đầy ám trầm vết máu. Là cái khó đối phó ra hỏa. Từ Đồ Nhiên hướng trên người hắn nhìn lướt qua. Bay nhanh làm ra phán đoán. Nàng hiện tại biết. Lúc trước cái loại này mãnh liệt nguy cơ dự cảm. Rốt cuộc là như thế nào tới. Bất quá nói trở về. Nàng cái này dự cảm năng lực có phải hay không không quá trí năng. Trước tiên báo trước lâu như vậy. Ai biết ngươi dự cảm chính là cái nào a? Nàng còn ở có lòng đang nơi đó tưởng chút có không. Một bên Tiểu Trương lại là đã dọa mềm chân. Cuối cùng hắn không bạch đem thông chi mang ở trên người. Thực mau liền nghĩ tới đối ứng thi thố. Hiện tại làm sao? Đi hàng hiên vô dụng. Dương Bất Khí sắc mặt ngưng trọng. Nơi đó còn không có bố trí hảo. Kia làm sao bây giờ? Tiểu Trương thanh âm đều thay đổi. Tên kia chém người a, khi nói chuyện. Cái kia cổ nghiêng lệch nam nhân. Đã là đi ra thang máy. Vẫn đục trong mắt chuyển động. Cứng đờ mà đảo qua ở đây mọi người. Xin hỏi, các ngươi, có nhìn đến ta, tới, Từ Đồ Nhiên lập tức đánh lên tinh thần. Nguyên lai trợ lý cấp tư liệu là đúng. Cái này chung cư quả nhiên có cha nhược ngu quỷ hồn. Hắn quả nhiên còn ở nơi này. Tìm kiếm người nhà của hắn. Nếu trả lời, không có, liền sẽ bị đối phương đuổi theo chém. Như vậy dựa theo cái này logic, nàng lúc này trả lời nên là, nhìn đến ta. Chìa khóa sao? Đúng lúc vào lúc này. Cha nhược ngu rốt cuộc phun ra cuối cùng mấy chữ. Ai? Chìa khóa? Cái gì chìa khóa? Không nên là lão bà cùng hài tử sao? Từ Đồ Nhiên bởi vì cái này vượt qua biết trước vấn đề mà sửng sốt một chút. Hơi suy tư, vẫn là quyết đoán dập khuôn tư liệu thượng cấp tiêu đáp. Không có. Nàng chém đinh chặt sắt mà mở miệng. Cơ hồ là cùng thời gian. Bên cạnh một cái run run dày dày thanh âm vang lên. Hoặc, có lẽ có. Giây tiếp theo, liền thấy cha nhược ngu chừng lớn đôi mắt. Quyết đoán vung lên rìu. Hướng tới vừa mới ra tiếng Tiểu Trương vọt qua đi. Hoàn mỹ làm lơ bên cạnh đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên, không phải, này mấy cái ý tứ. Không thấy chúng ta còn là sao? Tư liệu viết tìm đường chết tiêu đáp rõ ràng chính là không có, a vẫn là nói ta sao sai đáp án. Từ Đồ Nhiên một đầu dấu chấm hỏi. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải tưởng này đó thời điểm. Mắt thấy kia rìu liền phải phách thượng Tiểu Trương sọ não. Nàng vội vàng ném ra trong tay giày. Đế giày nện ở rìu bính thượng. Thật mạnh văng ra, đem rơi xuống rìu tạp thiên một chút. Cơ hồ là cùng thời gian, vẫn luôn trầm mặc Dương Bất Khí rốt cuộc có động tĩnh. Chỉ thấy hắn không biết khi nào đã vòng tới rồi nam nhân sau lưng. Đột nhiên nhào lên, bàn tay trung nổi lên nhàn nhạt lục quang. Một phen ấn ở nam nhân trên vai. Huyết nhục bị bỏng tư tư thanh âm vang lên. Nam nhân đau hô một tiếng. Trong tay rìu đột nhiên về phía sau huy đi. Dương Bất Khí sớm có đoán trước nhảy khai, một tay đè lại bụng, vội vàng mở miệng, trốn đến trong phòng đi, ta bám trụ hắn. Từ Đồ Nhiên lên tiếng, kéo khởi đã sụi lơ trên mặt đất Tiểu Trương, ánh mắt nhanh chóng đảo qua kia nam nhân bả vai, trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc, chỉ thấy hắn mới vừa rồi bị một người khác ấn quá trên vai. Thế nhưng bị bỏng ra một cái động lớn, dày đặc bạch cốt bại lộ ra tới, có vẻ thập phần đột ngột. Thảo, chiêu này ngưu phê, ta muốn học. Từ Đồ Nhiên trong đầu một niệm hiện lên, đi theo liền hỏa tốc móc ra chìa khóa mở cửa, đem Tiểu Trương toàn bộ nhi tắc đi vào. Tiểu Trương người đã hoàn toàn ngốc, bị đá vào phòng khi một cái lảo đảo, thật vất vả ổn hạ TH, ân thể, bỗng cảm thấy bên cạnh một trận lẫm lẫm hàn ý, hắn cứng đờ mà quay đầu. Đang cùng một đoàn ôm đầu gối ngồi ở góc hắc ảnh đối thượng tầm mắt. Tiểu Trương, cứu mạng, một tiếng thét chói tai từ trong phòng truyền ra tới. Từ Đồ Nhiên đang ở ngoài cửa hủy đi bên cạnh ngoại trí giày giá, nghe tiếng đầu đều mau lớn. Lại làm sao vậy? Bên trong có. Tiểu Trương té ngã lộn nhào mà ra tới, vừa mới ngoi đầu lại bị Từ Đồ Nhiên một chân đá đi vào. Dương Bất Khí đang ở tra nhược ngu dìu hạ cực hạn chu toàn, trong tay lục quang oánh oánh lập lòe, không được hướng đối phương trên người chụp đánh. Dư quang thoáng nhìn bên này tình huống, vội nói, các ngươi đều đi vào, khóa lại môn, không cần khai. Tê, khi nói chuyện, hắn cánh tay chợt bị dìu sát chung, bước chân một oai, chợt kêu lên một tiếng, bị cha nhược ngu một chân đá trung bụng, trực tiếp ném tới góc, đầu đánh vào trên vách tường, bùm một tiếng, lệnh nhân tâm kinh. Từ Đồ Nhiên trong lòng giật mình, lập tức giơ lên toàn bộ giày giá, mắt cũng không chớp mà ném đi ra ngoài. Kim loại giày giá thật mạnh nện ở cha nhược ngu cái ót thượng, phát ra nặng nề thanh nhân. Đối phương lại là cũng không quay đầu lại, không chút nào tạm dừng mà đối với góc tường người, giơ lên trong tay dìu. Mà Dương Bất Khí, hắn giờ phút này đã không nhúc nhích, cũng không biết là hôn, vẫn là nằm liệt. Không xong. Từ Đồ Nhiên trong lòng căng thẳng, suy nghĩ bay lộn gian, một câu đã tự nhiên mà vậy chạy ra khỏi khẩu. Ta biết ngươi chìa khóa ở nơi nào. Nam nhân động tác dừng lại, đường đi nội lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tiếp theo nháy mắt, một cái đã lâu thanh âm ở Từ Đồ Nhiên trong đầu vang lên, chúc mừng ngài đạt được tìm đường chết giá trị 80 điểm. Từ Đồ Nhiên thoải mái, nhưng mà thực mau, nàng sắc mặt liền trở nên nghiêm túc lên. Cái loại này lệnh người khắp cả người phát lạnh dị thường cảm lại xuất hiện, cùng nàng lúc trước ở dân túc trực diện hắc ảnh khi cảm giác cơ hồ không phân cao thấp. Không, từ thu hoạch tìm đường chết giá trị con số tới xem, trước mắt vị này vẫn là muốn nhược một chút. Từ Đồ Nhiên nhấp khẩn khóe miệng, nhìn hướng tới chính mình chậm rãi chuyển qua đầu nam nhân. Đại não bắt đầu bay nhanh xoay tròn. Đầu tiên, trốn nói, có điểm khó khăn, kia nam nhân hiện tại chính ngăn ở nàng nghiêng góc đối. Mặc kệ là hướng hàng hiên chạy vẫn là hướng thang máy chạy, đều ở hắn công kích trong phạm vi. Nếu hướng trong phòng chạy cũng không phải không được, nhưng vậy ý nghĩa đến đóng cửa. Một khi đóng cửa, bên ngoài Dương Bất Khí sinh tử tình huống liền khó nói. Tiếp theo, bài trừ bằng kỹ năng tự cứu khả năng. Khoảng cách, kỹ năng thêm chút, lần trước sử dụng không đầy 72 giờ. Trước mắt còn ở làm lạnh chung, vô pháp sử dụng, khó bề phân biệt, là bị động kỹ năng, vô pháp khống chế. Hơn nữa từ đối phương biểu hiện tới xem, thực hiển nhiên này kỹ năng đặc biệt đối hắn không có hiệu quả. Cuối cùng, dựa vào người khác tới cứu phỏng chừng cũng không quá hành. Cái kia kỹ năng có điểm tiểu ngưu phê người thanh niên đã bị đánh bay, cũng không biết còn có thể hay không bò dậy. Đến nỗi trong phòng cái kia, hắn đừng thêm nữa loạn. Từ Đồ Nhiên liền cảm ơn trời đất, tổng không thể trông cậy vào nàng trong phòng kia một đống đại bảo nhị bảo tam bảo tới cứu. Ân, quảng cáo, đang ở trong lúc suy tư, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn một đoàn quen thuộc bóng ma. Từ Đồ Nhiên ghé mắt, Chính thấy hắc ảnh lung lay mà từ trong phòng đi ra. Nó nhìn qua vẫn là kia phó chỉ số thông minh rất tiến dạng. Đi ra khi còn té ngã một cái. Từ Đồ Nhiên, hắc ảnh, Từ Đồ Nhiên, hắc ảnh, Từ Đồ Nhiên, hắc ảnh. Giây tiếp theo, một bàn tay lập tức chiều nó bắt lại đây. Từ Đồ Nhiên một tay túm nó cánh tay, dùng sức đi phía trước đẩy. Kia tàn nhẫn độc ác bộ dáng, cực kỳ giống trong tiểu thuyết ác độc nữ xứng. Hắc ảnh ngây thơ mờ mịt, trực tiếp bị nàng đẩy đến trước mặt nam nhân trên người. Mãnh liệt cảm giác áp bách tưới ngay vào đầu, làm nó bản năng cương một chút. Cầu sinh dục cùng chạy trốn xúc động lập tức tự nhiên mà vậy mà nảy lên. Nhưng mà khó bề phân biệt hiệu quả thực mau lại che lại đi lên. Làm nó nháy mắt đánh mất đối trước mặt tình huống chuẩn xác phán đoán. Gia hỏa này ai a, làm gì chừng ta? Nó thực ghê gớm sao? Nhìn cũng không nhiều lợi hại bộ dáng sao? Theo sát, liền thấy hắc ảnh đột nhiên cung khởi thân thể. Nguyên bản chỉ có hài đồng lớn nhỏ hình dáng khoảnh khắc dài ra tới rồi gấp hai không ngừng. Viễn siêu ra hàng hiên độ cao cực hạn thân hình quỷ dị mà cong chiết. Nửa người trên giống như trang giấy dán ở hàng hiên trên trần nhà. Lạnh lùng mà nhìn xuống phía dưới cầm dìu nam nhân. Một tiếng chói tai tiếng rít từ nó trong cơ thể truyền ra. Truyền đạt cùng đêm qua loạn nhập Tây Trang oa oa không có sai biệt tin tức. Nhìn cái gì mà nhìn. Khó chịu đánh ta a, sau đó. Nó đã bị đánh. Chờ đến Dương Bất Khí bị Từ Đồ Nhiên loạn choạng khôi phục ý thức khi. Nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy. Một đoàn. Không. Một cái hắc ảnh. Đang bị cha nhược ngu ấn trên mặt đất tước. Chân chính ý nghĩa thượng tước. Từng mảnh hắc ảnh rơi trên mặt đất. Tựa như màu đen đao tước diện. Dương Bất Khí. Từ từ. Kia hắc ảnh như thế nào giống như có điểm quen mắt. Trước mắt cảnh tượng làm hắn lâm vào ngắn ngủi hoang mang. Bất quá ở đảo mắt nhìn đến người bên cạnh sau. Cái này hoang mang lại nháy mắt bị hắn cấp đè ép đi xuống. Nga, có Từ Đồ Nhiên ở A kia có thể lý giải. Đến nỗi vì cái gì có thể lý giải. Cái này Dương Bất Khí không nghĩ ra. Cũng không rảnh tưởng. Hắn nhìn ra Từ Đồ Nhiên là sờ đến cái này góc tới đón chính mình. Vội vẫy vẫy tay. Ý bảo chính mình không có việc gì. Ngay sau đó lôi kéo Từ Đồ Nhiên. Nhanh chóng lưu hướng về phía nửa khai 1501 cửa phòng. Cuối cùng đãi ở trong phòng Tiểu Trương còn không tính cái hoàn toàn heo đồng đội. Ít nhất hắn không vì tự bảo vệ mình giữ cửa cho hắn hai đóng lại. Dương Bất Khí sợ Từ Đồ Nhiên còn muốn lưu tại bên ngoài xem náo nhiệt. Dành trước đem người đẩy đi vào. Đi theo vào nhà khóa cửa. Liền mạch lưu loát. Như vậy liền tính tạm thời an toàn. Dương Bất Khí nhẹ nhàng thở ra. Bay nhanh mà nâng lên ngón tay. Dính trên người vết máu. Ở trên cửa nhanh chóng bôi vài cái. Đi theo liền lấy ra di động. Chuẩn bị cấp dưới lầu Lạc Ca báo cáo tin tức. Chú ý tới bên cạnh Từ Đồ Nhiên vẫn luôn muốn nói lại thôi mà nhìn chính mình. Kỳ quái nói. Làm sao vậy? Từ Đồ Nhiên nhìn chằm chằm hắn cái ót. Như suy tư gì? Người đầu. Không đau sao? Dương Bất Khí không nghĩ tới nàng là tính toán nói cái này. Vội lắc lắc đầu. Từ Đồ Nhiên. Nga. Một tiếng. Không hỏi lại. Nàng vòng đến Dương Bất Khí mặt sau lại cẩn thận nhìn nhìn. Không sai. Cái ót là hoàn hảo. Chỉ là dính không ít huyết. Nhưng nàng nhớ rất rõ ràng. Liền ở vài giây phía trước. Chính mình chạy tới xem ra hỏa này tình huống thời điểm. Hắn nghiêng đầu ngồi ở chỗ kia. Hơn phân nửa cái ót. Đều là bẹp đi xuống. Không chỉ có như thế. Trước mắt thanh niên. Cánh tay phải không hề tổn hại. Bụng cũng không có bất luận cái gì đổ máu dấu vết. Cái kia vị trí quần áo bị cắt mở một cái khẩu tử. Bên cạnh nhiễm chút vết máu. Nhưng quần áo hạ làn da cũng là êm đẹp. Nửa điểm miệng vết thương đều không có. Từ Đồ Nhiên cẩn thận hồi ức một lần. Xác định chính mình không có nhớ lầm. Đối phương cánh tay phải cùng bụng. Ở phía trước chiến đấu chung. Khẳng định là bị dìu đánh trúng quá. Không biết vì sao. Cư nhiên một chút dấu vết đều không có lưu lại. Cái này phát hiện làm nàng trong lòng đối với đối phương đằng nổi lên chút hứng thú. So sánh với có thể trực tiếp tại quái vật trên người dung ra bạch cốt kỹ năng, nàng cảm thấy vẫn là năng lực này càng thú vị chút. Bên kia, Dương Bất Khí nhanh chóng hội báo xong rồi trước mặt tình huống. Lập tức đem lực chú ý chuyển tới trong phòng tới. Hắn nhìn về phía Từ Đồ Nhiên, đang muốn hỏi chút cái gì. Tầm mắt dừng ở đối phương cuộn lên tay phải thượng. Mày bỗng nhiên nhăn lại. Ngươi tay làm sao vậy? Ta nhìn xem. Hắn nói xong, không đợi Từ Đồ Nhiên phản ứng, nhanh chóng nắm lên nàng tay phải, cưỡng bách nàng đem ngón tay mở ra, đi theo nhấp khẩn môi. Chỉ thấy Từ Đồ Nhiên tay phải, từ lòng bàn tay đến ngón tay, đều là một mảnh chói mắt chướng hồng, thậm chí còn toát ra không ít bọt nước. Nhìn thấy ghê người, người sờ ét oạng cái gì? Nhìn ra này không phải bình thường miệng vết thương. Dương Bất Khí mày ninh đến càng khẩn, Từ Đồ Nhiên tầm mắt mơ hồ một chút, đang muốn trả lời, bên cạnh xúc ở góc Tiểu Trương run run ra tiếng. Nàng sờ ét oạng kia đoàn bóng dáng. Dương Bất Khí, nàng vừa rồi, vì cứu ngươi, đem kia đoàn hắc ảnh tử đẩy đi ra ngoài. Tiểu Trương nuốt khẩu nước miếng, nhìn qua làm như đã thanh tỉnh không ít. Từ Đồ Nhiên, tuy rằng nhưng là, ta vừa rồi là vì tự cứu. Cảm ơn. Dương Bất Khí hiển nhiên bị cái này đáp án kinh tới rồi. Khó có thể tin mà nhìn Từ Đồ Nhiên liếc mắt một cái. Nhẹ giọng nói thanh tạ. Thực mau liền thu liễm biểu tình. Lỏa tay không thể đụng vào linh thể. Đặc biệt là so với chính mình cường. Nhớ kỹ. Hắn nghiêm túc nói. Từ Đồ Nhiên. Thì ra là thế. Nàng nói như thế nào đem hắc ảnh đẩy ra đi thời điểm còn có tìm đường chết giá trị nhắc nhở âm. Nàng còn tưởng rằng là hắc ảnh mang thù đâu. Từ Đồ Nhiên thất thần gật gật đầu, đang muốn nắm chặt thời gian hỏi thăm tình huống, lại thấy đối diện người bỗng nhiên nâng lên một tay, treo không bao trùm ở Từ Đồ Nhiên bàn tay thượng. Hắn dưới trưởng sáng lên nhàn nhạt bạch quang, truyền ra một loại kỳ dị ấm áp. Một lát sau, hắn lại đem tay cầm khai, chỉ thấy Từ Đồ Nhiên bàn tay đã khôi phục nguyên trạng. Từ Đồ Nhiên lược hiện ngạc nhiên mà nhìn chính mình bàn tay. Ánh mắt vừa chuyển, ta hiện tại tin tưởng, người thật là Dương Bất Khí. Vốn dĩ chính là, Dương Bất Khí cười khẽ hạ, chính thức tự giới thiệu hạ. Dương Bất Khí, Từ Tế Viện, ta biết ngươi hiện tại khẳng định có rất nhiều hoang mang. Ta sẽ tận khả năng cho ngươi giải đáp, nhưng có khả năng một chốc nói không rõ lắm. Hắn liếc mắt nhắm chặt cửa phòng, sắc mặt hơi hiện ngưng trọng. Rốt cuộc lập tức nhất quan trọng, vẫn là ứng phó bên ngoài cái kia đồ vật. Bên ngoài đó là cái gì? Thật là cha nhược ngu quỷ sao? Từ Đồ Nhiên nhân cơ hội đặt câu hỏi, không chút nào che giấu chính mình hứng thú. Nó giống như còn rất lợi hại, đều đánh không chết. Nàng rõ ràng nhớ rõ, phía trước Dương Bất Khí đã vài lần dung rớt đối phương trên người yếu hại bộ vị. Nhưng kết quả chỉ là làm đối phương hành động càng thêm chậm chạp. Cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Quỷ, có thể như vậy lý giải đi. Cho dù là ở cùng Từ Đồ Nhiên nói chuyện, Dương Bất Khí vẫn thường thường ngó liếc mắt một cái phòng môn. Thân thể càng là thời khắc che ở trước cửa. Chúng ta giống nhau quản loại đồ vật này kêu cộng sinh vật. Sở dĩ, đánh không chết. Là bởi vì có càng cường đại đồ vật ở duy trì nó hành động. Ở đem cái kia thực tế duy trì nó tồn tại giải quyết phía trước. Loại này, cộng sinh vật là không có cách nào bị gì. SCSS, vô pháp bị gì. SCS, vô pháp bị trọng thương. Vô pháp bị hoàn toàn áp chế hoặc trói buộc. Đây là, cha nhược ngu, có thể ở hoa mai chung cư dừng lại thời gian dài như vậy nguyên nhân. Cộng sinh vật lực lượng là từ đáng ghét vật cung cấp. Ở giải quyết nó sau lưng đáng ghét vật phía trước, bọn họ có thể làm kỳ thật rất ít. Thì ra là thế. Từ Đồ Nhiên cân nhắc trong chốc lát, minh bạch, cho nên cái này địa phương thực tế vẫn luôn có giống ngươi như vậy người trong nghề đóng giữ đúng không? Liền vì chảo ra nó sau lưng đồ vật, hảo hoàn toàn tiêu diệt rớt nó. Nàng nhìn Dương Bất Khí, lại nhìn nhìn vẫn xúc ở góc tiểu trương. Tự mình khẳng định gật đầu. Các ngươi hai cái, hẳn là đều là, còn có cái kia kêu là Vũ cũng đúng không? Cứ như vậy, là Vũ hành vi là có thể giải thích đến thông. Đối, người trong nghề, mà nói, chính mình loại này không có việc gì chạy tới xem náo nhiệt. Khẳng định là quái phiền. Vì bảo đảm chính mình công tác hoàn cảnh cùng tiến độ, tự nhiên sẽ muốn đem chính mình đuổi đi. Từ từ, nói như vậy, cho nên, ta này gian phòng, thực tế cũng không phải 1501. Từ Đồ Nhiên liên hệ một chút dọn nhập khi nhận thấy được khác thường. Cùng với La Vũ thái độ, rốt cuộc đem hết thảy đều xuyến liền lên. Các ngươi cố tình ở thang máy động tay động chân. Nơi này rõ ràng không phải 15 tầng. Lại biểu hiện vì 15 tầng. Ân, Dương Bất Khí không nghĩ tới nàng một chút liền liên tưởng đến nhiều như vậy. Chần chờ một lát, Phương gật gật đầu. Chân chính 15 tầng rất nguy hiểm. Đã bị chúng ta phong đi lên. Thông qua thang máy là vô pháp tới. Thang máy là bị chuyên gia dùng năng lực cải tạo quá. 12 tầng biểu hiện vì 13 tầng. 13 tầng biểu hiện vì 14 tầng. 14 tầng biểu hiện vì 15 tầng. Lại hướng lên trên 16 tầng. Còn lại là thật sự 16 tầng. 12, 13, 14 3 tầng phòng ở đều đã bị nhân tâm viện mua hoặc trường kỳ thuê. Muốn tại đây trong đó gian lận, vẫn là thực dễ dàng. Đến nỗi Từ Đồ Nhiên phòng ở, nàng thực tế phó hạ tiền thuê. Đương nhiên là chân chính 1501, nhưng mà từ trợ lý phái người lại đây tặng đồ bắt đầu. Bọn họ sử dụng, liền vẫn luôn là nhân tâm viện cung cấp 1401. Ngay cả chìa khóa, đều là trước tiên đổi quá, bao gồm lúc trước một ít chủ bá. Bọn họ tới thám hiểm, 1501, thực tế cũng đúng là nhân tâm viện sớm đã an bài tốt. 1401, mà bọn họ chụp đến cái gọi là thần quái hiện tượng, có cũng cùng nhân tâm viện thoát không được can hệ. Từ Đồ Nhiên nghe được như lọt vào trong sương mù, suy tư một lát, đưa ra một cái thực mấu chốt vấn đề. Một khi đã như vậy, các ngươi vì cái gì không trực tiếp đem 15 tầng phòng ở mua tới đâu? Trực tiếp mua, sau đó không cung cấp cho thuê. Không phải một chút việc đều không có sao. Đến nỗi chỉnh nhiều như vậy hoa hòe loè loẹt. Về điểm này, Dương Bất Khí thực tế cũng không rõ lắm. Nhưng thật ra bên cạnh còn ở phát run tiểu trương. Run rẩy mà mở ra miệng. Về điểm này, ta nghe là Vũ lão sư đề qua. Hắn nói, 15 tầng sớm tại cha Nhược Ngu tự sát trước, cũng đã bị người cấp mua. Cha Nhược Ngu bọn họ một nhà cũng là người thuê, mua kia hai kiện phòng người. Nói cái gì cũng không chịu qua tay, cũng không chịu thuê cấp nhân tâm viện người. Nhân tâm viện không có biện pháp, mới chỉ có thể ngược lại đi mua cái khác tầng nhà ở, cũng nghĩ cách lừa gạt thuê đến 15 tầng người. Từ Đồ Nhiên, từ từ. Như thế nào lại toát ra tới một cái nhân tâm viện? Từ Đồ Nhiên trong đầu toát ra dấu chấm hỏi. Nàng nhìn nhìn trước mặt hai người. Các ngươi, là hai cái bộ môn. Hai cái tổ chức, không đợi Tiểu Trương mở miệng. Dương Bất Khí dành trước trả lời nói. Hai cái độc lập tổ chức, ngày thường các có các hệ thống. Công nhân tuyển chọn cùng bồi dưỡng cũng các có các tiêu chuẩn. Tiểu Trương, ta không hiểu lắm ngươi đang nói cái gì. Nhưng ta ẩn ẩn cảm thấy ngươi đang nội hàm ta. Từ Đồ Nhiên cái hiểu cái không mà. Nga, một tiếng, về tới phía trước đề tài. Kia mua phòng ở người là ai? Hắn cùng các ngươi tổ chức có thù oán. Hơn nữa liền có phải hay không nhân tâm viện người thuê nhà đều có thể phân biệt ra tới. Này không khỏi quá thần kỳ. Tiểu Trương mờ mịt mà lắc lắc đầu. Hắn rốt cuộc chỉ là tân nhân, lại thâm nhập sự, liền không phải hắn có thể hiểu biết. Từ Đồ Nhiên thấy thế, cũng không xuống chút nữa hỏi. Nàng quay đầu tiến đến trí năng mắt mèo thượng tự mang màn hình thượng nhìn nhìn. Chỉ thấy kia đoàn hắc ảnh đã bị hoàn toàn tước thành phiến phiến. Cha Nhược Ngu đang ở đường đi một mình bồi hồi. Tựa hồ đang tìm cái gì? Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nếu liền nàng một người nói, nàng còn rất vui lại đi ra ngoài nhảy nhót hai hạ. Bất quá thực hiển nhiên, hiện tại nàng hành vi còn quan hệ mặt khác hai người sinh tử. Chết cũng có nói, không kéo người xuống nước. Đây là từ đồ nhiên nguyên tắc, ta đã liên hệ những người khác, tạm thời đừng nóng nảy. Dương Bất Khí rất có chức nghiệp tinh thần mà trấn an một chút nàng. Nhưng trên thực tế, hắn thực hoài nghi đối phương hay không yêu cầu chính mình trấn an. Từ đồ nhiên, ân, một tiếng, chú ý tới cha Nhược Ngu lại đem ánh mắt chuyển rời đến chính mình phương hướng. Không khỏi nhăn lại mày, Lược hơi trầm ngâm, nàng nhìn về phía Dương Bất Khí. Ngươi vừa rồi nói, không thể mở cửa, đúng không? Dương Bất Khí, ân, ân, hắn nhìn từ đồ nhiên. Không biết vì sao, đột nhiên có loại không ổn dự cảm. Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe từ đồ nhiên hỏi. Kia cửa sổ có thể khai sao? Nhà nàng trong phòng khách có một phiến cửa sổ nhỏ. Vừa lúc đối với đường đi. Dương Bất Khí, này ta không biết, tốt nhất cũng không cần. Không phải từ từ, người rốt cuộc muốn làm. Hắn lời còn chưa dứt, bỗng cảm thấy ngoài cửa truyền đến kịch liệt đánh sâu vào. Bị hắn dùng huyết đồ ở trên cửa phù văn đột nhiên sáng lên hồng quang. Lại nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Dương Bất Khí sắc mặt hơi trầm xuống. Quả nhiên, tên kia vẫn là tính toán muốn phá cửa. Cũng không biết hắn bôi phù văn có thể chống đỡ nhiều ít hạ. Hắn cúi đầu lại nhìn mắt di động. Bên kia, từ đồ nhiên đã bay nhanh mà vọt vào phòng ngủ. Giây lát lại ôm một đống đồ vật vọt ra. Mấy thứ này, lần lượt từng cái từ cửa sổ ném văng ra thử xem đâu. Từ đồ nhiên phi thường hào phóng mà đem đơn giá 5 vị số khởi thần quái vật phẩm bày đầy đất. Một kiện ném. Làm hắn lần lượt từng cái xé tống cổ thời gian. Phỏng chừng có thể xé thượng đã lâu đâu. Cách chương.